Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 27, Đường Hạo điên rồi. Chương 27, Đường Hạo điên rồi ha ha. Xem tay bên trong này Trương Triệu hoán tạp. Bỉ Bỉ Đông cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Siêu cấp đấu la đã bao hàm 95-98 cấp phong hào đấu la khác. Kết quả nàng rút chúng lại là một cái hạng chót 95 cấp phong hào đấu la. Hạng chót cũng liền hạng chót. Một cái bình thường phong hào đấu la cũng có thể. Đừng quên, chống lên thượng tam tông chi một lam điện bá vương long tông cũng liền một cái 95 cấp. Phong hào đấu la ngọc nguyên chấn mà thôi. Một cái 95 cấp phong hào đấu la cũng có thể sử dụng. Nhưng hắn là thiên tầm tật. Xem này tấm thẻ. Nhớ tới tiền thân đã từng tao ngộ, dùng quái cách ứng. Hơn nữa hắn thiên tầm tật không phải bình thường phế vật đâu. Nếu như Ngọc Tiểu Cương phế vật là võ hồn phế lời nói, thiên tầm tật chính là người này là cái phế vật. 90 năm cấp phong hào đấu la, còn tự mang lĩnh vực. Như vậy người có thể nói là thiên tài bình thường lóa mắt nhân vật. Nhưng kia cũng phải nhìn hắn là cái gì võ hồn. Thiên tầm tật võ hồn là toàn bộ đại lục cấp cao nhất võ hồn. Tiên thiên 17 cấp hồn lực hắn sớm liền đi tại sở hữu người phía trước. Nhưng là thần cấp võ hồn bị hắn cấp chơi thành cái gì dạng đâu. Mang theo 3 cái phong hào đấu la đi đánh Đường Hạo. Kết quả bị mới vừa trở thành phong hào đấu la Đường Hạo cấp truy đến bán thân bất toại. Quả thực là kéo xuống thần cấp võ hồn hạn cuối. Muốn coi nó là thành bình thường chiến lược tới sai bảo còn không được. Dù sao thiên sứ võ hồn thật sự là quá mức rêu rao. Nếu để cho thiên đạo lưu còn biết nói thế gian còn có một người dáng dấp cùng hắn nhi tử giống nhau. Như đúc, còn là thiên sứ võ hồn phong hào đấu la. Bị Bỉ Bỉ Đông xem như cẩu đồng dạng sai xử. Quản chi là trực tiếp muốn trở mặt. Coi như chính mình không này cái ban thưởng được rồi. Bỉ Bỉ Đông đem này Trương Triệu hoán tạp, cất giữ đến hệ thống ba lô giữa. Nếu như là tiền thân rút chúng Bỉ Bỉ Đông, như vậy nàng sẽ không chút do dự thiên tầm tật triệu hoán đi ra uy nhện. Nhưng là nàng bây giờ cũng sẽ không. Một phương diện nàng hai con nhện đã không có. Thiên tầm tật cũng có thiên tầm tật cách dùng. Dã tâm bừng bừng nàng. Mục tiêu là toàn bộ đại lục. Thượng Tam Tông, hai đại đế quốc đều là địch nhân của nàng. Nhất là có được 7 cái phong hào đấu la Hạo Thiên Tông. Kia càng là nàng muốn diệt trừ đối tượng. Tương lai chinh phục bọn họ thời điểm. Làm thiên mỗ người dẫn đầu công kích. Anh dũng chết tại chiến trường bên trên. Hoặc là đem thiên tầm tật triệu hoán tại Hạo Thiên Tông. Còn sống thất bảo lưu ly tông này đó đại tông môn nội bộ. Dùng nó thiên sứ ngọn lửa cùng tinh lọc chi lực. Tới nhất ba lóa mắt tự bạo. Kia hình ảnh nhất định rất hoàn mỹ. Mặc dù như thế, nhưng bởi vì cái gọi là chờ mong càng nhiều, thất vọng cũng càng nhiều. Siêu cấp đấu la triệu hoán tạp dù là triệu hoán một cái lần nữa một chút phong hào đấu la. Cũng so thiên tầm tật hảo, còn là thu thập một chút. Trước vãng thiên đấu đế quốc một chuyến, đi gặp ta cái kia tiện nghi nữ nhi đi. Bỉ Bỉ Đông nói, thiên nhận tuyết, đi vào này cái thế giới thượng. Bỉ Bỉ Đông còn không có chính thức gặp mặt một lần đâu. Hơn nữa tiền thân này cái làm mẹ cũng là tương đương không chịu trách nhiệm. Ký ức giữa, thiên nhận tuyết bộ dáng dừng lại tại 9 tuổi năm đó. Sau đó liền không có. Đại khái đẩy ra thiên nhận tuyết mục đích. Một mặt là tạm hoãn thiên nhận tuyết thành tựu thiên sứ chi thần tốc độ. Một phương diện khác, cũng là vì không nhìn thấy nàng kia gương mặt. Đã trên người thiên sứ khí tức đi. Tiền thân nhìn thấy thiên sứ sẽ nhịn không được chán ghét, buồn nôn, thậm chí tưởng muốn hủy diệt thiên sứ nhất tộc. Nhưng là đơn độc thiên nhận tuyết này cái làm nàng chán ghét vô cùng. Nhưng lại hung ác không hạ tâm tới hạ thủ nữ nhi. Nàng chỉ có thể đưa nàng phái đến thiên đấu đế quốc, xa cách tầm mắt của mình. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đã không phải là tiền thân. Mặc dù dung hợp nàng một bộ phận mặt trái cảm xúc, nhưng cũng sẽ không giống tiền thân như vậy chán ghét thiên nhận tuyết. Hài tử là vô tội. Đời trước ân oán vì cái gì nhất định phải áp đặt tại hài tử trên người đâu. Này đạo lý chẳng lẽ nhất định phải chết trước đó mới hiểu ra lại đây sao? Tiền thân đến chết mới đại triệt đại ngộ. Nhưng là hết thảy cuối cùng là đã chậm. Hiện tại hết thảy còn không muộn. Bỉ Bỉ Đông chính chuẩn bị rời đi giáo hoàng điện trước vãng thiên đấu đế quốc một chuyến thời điểm. Giáo hoàng điện lại là một đống việc vặt đánh tới. Miện hạ, không tốt. Nửa đêm thành chủ điện bị một cái tay bên trong cầm hạo thiên trùy cường giả phá hủy. Điện chủ chết tại cái kia tay bên trong cầm hạo thiên trùy trong tay cường giả. Phương Xa Tín Sử, vội vã tiến vào giáo hoàng điện giữa. Nói, cùng loại sự tình, Khôi Lỗi cũng xử lý qua. Tại Bỉ Bỉ Đông thí luyện này đoạn thời gian bên trong. Liên tiếp phát sinh chủ điện bị hủy sự tình. Một người mặc áo bào đen. Thấy không rõ dung mạo người. Làm cái này sự tình. Nhưng là hắn sự tình làm giọt nước không lọt. Võ hồn điện mặc dù biết hắn thân phận. Nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ hướng hắn. Không ngoài dự liệu. Này cái phá hủy chủ điện người. Hẳn là Đường Hạo. Đường Hạo. Nhất định là Đường Hạo. Cúc Đấu La nói. Hạo Thiên Tông đã thoái ẩn. Rời rạc bên ngoài. Đối với chúng ta võ hồn điện lòng mang oán hận. Còn không tại Hạo Thiên Tông. Cũng chỉ có hắn Hạo Thiên Đấu La. Dĩ vãng Hạo Thiên Đấu La chỉ là phá hủy một ít tiểu thành thị. Phân điện mà thôi. Hiện tại, ai cho hắn này cái lá gan. Dám đụng đến chúng ta võ hồn điện chủ điện. Quỷ Đấu La nói. Đường Hạo nổi điên làm gì a? Liên tiếp phá hủy chúng ta võ hồn điện chủ điện. Thật làm chúng ta không làm gì được hắn sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Quỷ Mị trưởng lão, Nguyệt Quan trưởng lão, ngươi quên sao? Chúng ta trước đó không lâu đi một cái gì địa phương. Thì ra là thế a. Khó trách Đường Hạo sẽ như vậy điên cuồng. Cúc Quỷ hai cái Đấu La hiểu ý. Biết Đường Hạo nổi điên nguyên nhân. Dù sao, ba người bọn hắn trước đó không lâu. Thế nhưng là đem Đường Hạo lão bà cấp đào đi a. Trước mắt, gốc kia Lam Ngân Thảo sinh mệnh chi trùng còn trồng tại Cúc Nguyệt Quan bồn hoa bên trong đâu. Thế nhưng là hắn có cái gì chứng cứ trực tiếp chỉ hướng chúng ta võ hồn điện đâu? Cúc Đấu La hỏi, hắn có lẽ không có chứng cứ, nhưng là tổng tìm một cái phát tiết phương hướng không phải sao? Bỉ Bỉ Đông nói, phát tiết, Đường Hạo ngược lại là to gan lớn mật a, võ hồn điện đều thành hắn phát tiết đối tượng. Là chúng ta võ hồn điện đề không động đao? Hay là hắn Đường Hạo nhẹ nhàng? Cái này chuyện chính là chúng ta võ hồn điện làm. Hắn lại có thể như thế nào đây? Quỷ Mị cuồng ngạo nói. Bất quá, tùy ý Đường Hạo như vậy làm đi xuống. Tổn hại chính là chúng ta võ hồn điện uy nghiêm. Cúc Nguyệt Quan nói. Một cái phong hào Đấu La. Tới vô ảnh đi vô tung. Mục tiêu trực chỉ võ hồn điện chủ điện. Này loại hành vi mặc dù tổn hại không đến võ hồn điện chủ yếu thực lực, nhưng lại cũng là tương đương buồn nôn. Võ hồn điện ở ngoài sáng, đường nhật thiên tại ám. Võ hồn điện tưởng muốn lấy Đường Hạo, thế nào cũng phải xuất động phong hào Đấu La cấp bậc cường giả. Còn có rõ ràng biết hắn hành tung mới có thể. Hiện tại, toàn bộ thế giới đều chú ý tới cái này sự tình. Tin tưởng Thất Bảo Lưu Ly Tông Lam Điện Bá Vương Long Tông bọn họ nhất định rất vui lòng nhìn thấy. Võ hồn điện xấu mặt. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Nói. Đường Hạo không phải bình thường phong hào Đấu La. Xử lý võ hồn điện địch nhân. Trưởng lão điện bên kia cũng nghĩa bất dung từ. Chắc hẳn chủ điện tại bị hắn phá hủy đi xuống. Đại cung phụng bên kia cũng sẽ có điều hành động. Bất quá nếu hắn yêu thích tránh. Che giấu chính mình thân phận, phá hủy ta võ hồn điện chủ điện. Vậy rất tốt, chúng ta võ hồn điện cũng đừng điều tra tới cùng là người nào phá hủy chúng ta chủ điện. Trực, tiếp đem chứng cứ trực chỉ Hạo Thiên Tông. Không có chứng cứ, cũng cho ta sáng tạo chứng cứ. Tương lai hảo dựa vào này cái lý do. Đem Hạo Thiên Tông cho ta xúc. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.